Chương 160, vô tình gặp được cổ rủ kỳ cạ dạ hạ nạ. Cho nên ngươi lúc này đây muốn để bảo vệ nàng vì danh âm thầm trợ giúp nàng trở thành tuyết chi quốc quân chủ. Nói như vậy chúng ta là hơn một cái quốc gia làm minh hiếu, tại nhận giới địa vị lần nữa đề cao, chúng ta nắm giữ lực lượng cũng sẽ càng lớn, đến lúc đó đạn rổ càng là không hề cơ hội trở mình. Tuyết chi quốc hiện giữ quân chủ dã tâm càng lúc càng lớn, bất quá hắn cũng là một cái có năng lực quân chủ. Chỉ tiếc cái này có năng lực có dã tâm quân chủ cùng chúng ta cũng sẽ không trở thành hữu hảo minh hiếu, so ra ở cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ nhất gặp rủi ro thời điểm chúng ta thân xuất viện thủ. Nàng trở thành quốc gia quân chủ sau đó không nói cho chúng ta trả giá tất cả, nhưng là ở bình thường tình huống bên dưới sẽ là một cái trung thực có thể tin minh hiếu, ít nhất chỉ cần nàng còn đang là một ngày, còn nhớ ở đây một phần tình một ngày đều sẽ là... So với bây giờ tuyết chi quốc quân chủ càng thêm đáng tin, đối với chúng ta trợ giúp lớn hơn. Tu nã lời nói đến bây giờ còn quanh quẩn ở vô tình bên hai, để vô tình minh bạch nhận giới quả nhiên khắp nơi đều là bí mật, có thời điểm một cái người rất bình thường rất có thể là cao thủ tuyệt thế đều không nhất định, giả heo ăn thịt hổ, rất nhiều người đều ở đây sao làm, thật đúng là không thể xem nhẹ bất cứ người nào. Cái này nhiệm vụ tuy là siêu cao cấp, nhưng là trên thực tế đã là cấp độ S nhiệm vụ, hơn nữa là một cái cấp độ S trong khá cao nhiệm vụ. Trên thực tế lấy trả thù lao để tính không thua trước ngươi đi lôi chi quốc hắn cái kia một chuyến nhiệm vụ, cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận. Địch nhân của ngươi ngoại trừ trên mặt nổi còn có thầm bên trong, cái này là đối ngươi tôi luyện, không hơn vạn sự tình cũng không sánh nổi tánh mạng của ngươi trọng yếu, nếu có cái gì không đúng, cái gì cũng... Không cần quản lập tức đi như loại này, trình độ nhiệm vụ trên cơ bản đều sẽ trải qua điều tra xác định không thành vấn đề mới sẽ đi nhận. Dù sao ai biết là không phải bấy dập, nếu như là nước khác bấy dập lời nói không phải đem chính mình nhận thôn cường giả bấy chết. Càng chưa nói cổ nổ hạ vừa mới từng trải hết một lần chiến tranh đương nhiên là thảo mộc giai binh cái gì đều càng thêm tỉ mỉ. Hơn nữa cái này nhiệm vụ có thể là xù nạ tìm cho vô tình, để bảo đảm không có bất cứ vấn đề gì. Tú nạ càng là tự mình làm đao kinh quá nhiều lần điều tra quả nhiên đào ra không ít nội mạc, mới có bây giờ một màn xuất hiện. Đứng lại đang ở vô tình hướng về cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ chô ở địa phương đi tới thời điểm một đạo lệ ảnh cưới một tuấn mã màu trắng ở trên đường phố chạy như bay lấy, phía sau có rất nhiều ăn mặc khôi giáp đeo mặt nạ nhân đuổi theo. Thật là tấu xảo a, vô tình nhìn một cái cưới ngựa thình lình liền là cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ không nhịn được cười một tiếng, thân hình lóe lên. Người chung quanh căn bản thấy không rõ vô tình động tác, chỉ nghe được từng tiếng nổ. Này cưỡi ngựa đuổi theo cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ nhân toàn bộ té trên mặt đất, mà cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ cũng bị vô tình từ bạch mã bên trên bệnh bạch đới tới. Quả nhiên cùng tình báo nói giống nhau rất thích chạy trốn, là bởi vì lúc tuổi thơ sau khi từng trải mang tới bóng ma sao vô tình đỉnh đầu có thể là có thêm cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ cặn kẽ tình báo. Đương nhiên biết cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ bây giờ làm cái gì muốn đi như vậy, cũng biết cá tính của nàng. Ngươi là ai? Mau buông ta xuống. Cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ lúc đầu biết muốn đi tuyết chi quốc liền phát điên chạy trốn, nơi nào nghĩ đến bỗng nhiên trong lúc đó người theo đuổi nàng toàn bộ ngã xuống, mà nàng cũng rơi vào một cái chưa từng gặp mặt thiếu niên trong lòng. Ta go y vô tình, chính là chỗ này một lần bị ủy thác bảo hộ ngươi thân người an toàn người. Ở nhiệm vụ kết thúc phía trước ngươi không thể ly khai ta phạm vi tầm mắt trong vòng 10 thước, chỉ cần không ly khai cái phạm vi này coi như thượng nhẫn muốn ám sát ngươi cũng rất khó. Vô tình buông cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ, hắn đương nhiên biết những thứ này đuổi kịp cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ nhân không phải địch nhân gì, hắn làm như vậy chủ yếu là ở cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ trước mặt bày ra thực lực của chính mình cho nàng một cái lòng tin. Đồng thời cũng để cho nàng đối với mình có lòng tin đồng thời nhờ vào đó nói cho những người khác thực lực của hắn, nói như vậy phía sau chấp hành nhiệm vụ sẽ đơn giản rất nhiều. Cái này thế giới có thể không phải người người đều có thể nhìn ra bản thân ẩn nút thực lực, tuyệt đại đa số người đều này đây miệng lấy người, chính mình niên kỷ còn nhỏ, nhận biết mình nhân còn dễ nói, giống như người thường không biết mình lời nói nếu như không bày ra một ít bản lãnh sẽ không có sức thuyết phục nhiều rất nhiều phiền toái không cần thiết. Tuy là đều là tiểu phiền phức, nhưng là có thể cách tuyệt lời nói đương nhiên là cách tuyệt tương đối khá. Bảo hộ ta mới có không cần bảo hộ. Cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ nói sẽ cưỡi ngựa tiếp tục chạy trốn lại bị vô tình một tay kéo. Ngươi làm cái gì mau buông. Cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ rất là bất mãn, tuy là nàng hiện tại không phải công chúa, nhưng là thân là đại minh tinh đi tới chỗ nào đều là bị người lễ nhượng, nơi nào sẽ giống như Vô Tình như vậy đối với mình. Ngươi tùy hứng đủ rồi, coi như ta để cho ngươi chạy ngươi có thể chạy đi nơi nào Vô Tình thuận tay vùng. Cổ rủ kỳ cạ dạ hạ nạ rơi vào bạch mã bên trên, chạy à, ngươi chạy đi nơi nào ta đều có thể đưa ngươi mang về. Ta mới có không tin tưởng cổ rủ kỳ cạ dạ hạ nạ tính khí có thể là hết sức đặc biệt, cũng có thể nói có cá tính, nghe Vô Tình lời nói lập tức thúc ngựa chạy vội ra ngoài. Vô Tình lòng bàn tay hơi lôi kéo, một hấp lực trực tiếp đem chạy ra ngoài cạ dạ hạ nạ cổ rủ kỳ lôi kéo trở về. Trốn tránh là vô dụng, chỉ có dũng cảm đối mặt khả năng giải quyết vấn đề. Vô Tình nói một câu cổ rủ kỳ cạ dạ hạ nạ cả người một hồi run rẩy, ngẩng đầu một đôi ánh mắt hoảng sợ bất an nhìn lấy Vô Tình, dường như Vô Tình một câu nói va chạm vào nội tâm của nàng nhất nhu nhược một mặt tựa như. Ngươi biết cái gì cổ rủ kỳ cạ dạ hạ nạ kích động hỏi. Ta biết cái gì cũng không trọng yếu, ta muốn hỏi ngươi, ngươi sợ chết không? Vô Tình nói rằng. Chết, người người đều sợ, ta đương nhiên sợ. Cổ rủ kỳ cạ dạ hạ nạ nói rằng. Vậy là được. Ngươi đã sợ chết như vậy thì phải đối mặt, cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua ngươi tránh đi nơi nào cũng có thể bị giết chết, nhớ kỹ, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Vô Tình lôi kéo cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ đi tới tuyên bố nhiệm vụ nhân địa phương, lọt vào trong tầm mắt khắp nơi đều là bận rộn bóng người, các loại hiện đại hóa khí tài để Vô Tình không khỏi có điểm hoài niệm. Sa kỳ ngươi rốt cuộc trở về. Di vị này là cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ trung thực chịu đựng ạ xả mạ cả rủ ô lập tức đã chạy tới, trước là nhìn thoáng qua cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ chợt đối với Vô Tình hỏi. Ta liền là bị các ngươi ủy thác qua đây bảo hộ cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ người, ngươi có thể gọi ta Vô Tình, lời thừa thải ta không muốn nói, chỉ có một câu, chỉ cần nàng không ly khai ta 10 thước phạm vi như vậy thì coi là thượng nhẫn tới ám sát cũng rất khó thương tổn đến cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ. Vô Tình nói rằng, đối với người trước mặt này tình báo cũng có ghi chép, đối với một cái bị đuổi giết 10 năm không quyền không thế công chu A ạ xả mạ cả dù ô đều 10 năm như một ngày đối với cổ dù kỳ cả dạ hạ nạ trung thành và tận tâm, người như vậy dù cho là địch nhân đều đáng giá thưởng thức. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.